Bất diệt bá thể quyết, chương 882, cự tuyệt, góc truyện audio.com, Đông Cung Thái Thú yên tâm, các ngươi Đông Bình quận bởi vì là thứ nhất ban thưởng tư nguyên so với bọn hắn 4 quận cộng lại còn muốn nhiều cho nên muốn hoàn toàn sửa sang lại còn cần một chút thời gian. Chờ một lúc chỉnh lý tốt về sau tự nhiên sẽ có hạ nhân đến đây thông báo. Tiêu Bác Dương lộ ra ấm áp tiếu dung, nhẹ giọng giải thích nói. Làm phiền Bác Dương đại nhân, Đông Cung Nguyên Chính ôm quyền khách khí nói. Tiêu Bác Dương gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, đứng dậy, ngay trước mặt Đông Cung Nguyên Chính, đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, cười nói, Mộ Phong. Ta vì huynh trưởng ta trước đó ngôn ngữ không khi mà xin lỗi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Đông Cung Nguyên Chính sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Tiêu Bác. Dương bực này thân cư cao vị người thế mà tự mình đối với Mộ Phong bồi tội. Nhưng hắn tựa như nghĩ đến cái gì, lại là trầm mặc lại, không nói một lời. Bác Dương đại nhân khách khí. Là ta hẳn là xin lỗi mới là ta trẻ tuổi nóng tính, có lúc đầu não nóng lên, liền sẽ làm ra chuyện vọng động cho nên còn xin Bác Dương đại nhân thứ lỗi. Mộ Phong khí định thần nhàn cười nhạt nói, Tiêu Bác Dương nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút nói, Mộ Phong. Ta cũng không quanh co lòng vòng, chúng ta Tiêu gia cần ngươi nhân tài như vậy, đương nhiên, chúng ta sẽ không hạn chế ngươi bất kỳ tự do, ngươi chỉ cần biết ngươi là người của Tiêu gia, lại có nghĩa vụ vì Tiêu gia làm vài việc là được rồi. Chỉ cần ngươi gia nhập Tiêu gia, trở thành ta người của Tiêu gia, không chỉ có thể lấy được chúng ta Tiêu gia dốc sức bồi dưỡng, mà lại. Tương lai ngươi nếu muốn cạnh tranh thái thú chức vụ chúng ta Tiêu gia nhất định dốc sức ủng hộ, để ngươi 100% trở thành thái thú. Mà lại ngươi còn có thể lập tức được ban cho một khối đất phong, cái này khối đất phong từ ngươi tới chọn, chỉ cần là Cổn Châu cương vực bên trong, ngươi đều có thể tùy tiện tuyển. Ngoài ra các ngươi Đông Bình quận lần này ban thưởng tư nguyên ta có thể làm chủ lại nhiều cho 1/3 số lượng. Mộ Phong, điều kiện này đã là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, ngươi hẳn là cũng nhìn ra thành ý của ta đi. Đông Cung Nguyên Chính trong lòng kinh hãi, Tiêu Bác Dương mở ra những điều kiện này, thực tại là quá phong phú, nếu là hắn, sợ rằng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nghĩ tới đây, Đông Cung Nguyên Chính không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong ánh mắt hơi híp. Tại Đông Cung Nguyên Chính thông chi hắn cũng muốn cùng đi nhận lấy ban thưởng tư nguyên thời điểm, hắn liền có suy đoán. Không thể không nói, Tiêu Bác Dương mở ra điều kiện đúng là thành ý 10 phần, mà lại thái độ cũng 10 phần thành khẩn. Nhưng Mộ Phong có tự thân ngạo khí cùng kiên trì, hắn kiếp trước thế nhưng là vĩnh hằng đế chủ cường đại cỡ nào, sao lại cam ở người khác mái hiên bên dưới. Mà lại Tiêu gia cuối cùng quá nhỏ, liền võ hoàng cường giả đều không có, lại há có thể dung nạp được Mộ Phong đâu. Không ra mấy năm, Mộ Phong tự tin liền có thể bước vào võ hoàng chi cảnh, hắn như thật trở thành người của Tiêu gia, đây mới thực sự là sẽ bị trói buộc tại Tiêu gia, cả một đời sẽ bị đánh lên Tiêu gia lạc ấn. Đây cũng không phải là Mộ Phong kết quả mong muốn. Bác Dương đại nhân, ta có thể trở thành Tiêu gia khách khanh, nhưng sẽ không trở thành người Tiêu gia, điểm ấy ta kỳ thật đã cùng Châu Mục đại nhân nói rất rõ ràng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hắn đáp ứng trở thành Tiêu gia khách khanh cũng là nhìn tại Tiêu Bác Dương thành ý 10 phần mức độ, bằng không, hắn khả năng liền khách khanh cũng không thể đáp ứng. Tiêu Bác Dương ngây ngẩn cả người, tâm dần dần trầm xuống, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cự tuyệt, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Mộ Phong, ngươi xác định? Tiêu Bác Dương sắc mặt lạnh xuống, thanh âm có chút âm trầm. Mộ Phong bình tĩnh nói, ta rất xác định. Tiêu Bác Dương lạnh lùng nhìn chăm chú Mộ Phong, không khí hiện trường lập tức trở nên rất quỷ dị, không khí phảng phất bị hàn băng đông kết đồng dạng, lạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Đông Cung Nguyên Chính cũng cảm nhận được, không khí chung quanh quỷ dị, hắn nhìn một chút Tiêu Bác Dương lại nhìn một chút Mộ Phong, không biết nên nói cái gì. Ha ha, không hổ là khóa này 6 quận đại chiến thứ nhất, cái này phân tâm tính quả nhiên ghê gớm, tương lai thành tựu của ngươi tuyệt đối khó lường a. Đột nhiên Tiêu Bác Dương cười ha ha một tiếng, trên mặt âm trầm tan thành mây khói, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, cười mở nói, tốt, đã ngươi không nguyện ý ta cũng không cưỡng bách ngươi. Người tới, vừa dứt lời, lại một tên võ tôn từ trong đại sảnh đi ra. Tiêu Bác Dương lấy ra một viên từ kim ngọc bài, giao cho tên này võ tôn. Cầm cái này miếng ngọc bài, dẫn bọn hắn đi tây khu nhà kho nhận lấy ban thưởng tư nguyên. Tên này võ tôn gật đầu ứng xuống, sau đó mang theo Mộ Phong, Đông Cung Nguyên Chính rời đi đại sành. Hừ, rượu mời không, uống chỉ thích uống rượu phạt, đã thật lâu không có người cự tuyệt qua ta. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này Mộ Phong một chút mặt mũi cũng không cho ta, thật là muốn chết. Đợi cho Mộ Phong, Đông Cung Nguyên Chính rời đi đại sảnh về sau, Tiêu Bác Dương nụ cười trên mặt phai nhạt đi, đôi mắt bên trong bắn ra bạo ngược ánh sáng. Khi Đông Cung Nguyên Chính tự tây khu nhà kho bên trong, lấy được thưởng tư nguyên về sau, mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. Ban thưởng tư nguyên rốt cục hữu kinh vô hiểm đến trong tay hắn, trước đó Tiêu Bác Dương để bọn hắn đơn độc lưu lại thời điểm, hắn nhưng là lo lắng hãi hùng thật lâu. Tiêu phủ ban phát ban thưởng tư nguyên, thống nhất thả tại 10 cái trong không gian giới chỉ từ Đông Cung Nguyên Chính từng cái sau khi kiểm tra xong, mới bị Đông Cung Nguyên Chính mang đi. Từ Đông Cung Nguyên Chính trên mặt biểu lộ, Mộ Phong cũng có thể nhìn ra được cái trước đối với lần này ban thưởng tư nguyên vừa lòng phi thường. Mộ Phong mặc dù không rõ ràng bên trong tư nguyên đến cùng là thứ gì, nhưng có thể sử dụng 10 cái không gian giới chỉ đến chứa, nói minh tiêu phủ ban phát tư nguyên tuyệt đối không ít. Tại đường trở về bên trên, Đông Cung Nguyên Chính chủ động nói lên lần này ban thưởng tư nguyên, Mộ Phong cái này mới biết lần này ban thưởng tư nguyên bao gồm rất nhiều, có võ pháp, tâm pháp, có linh thạch, linh tài, cũng có linh đan, linh dược vân vân. Những này tư nguyên bên trong, chiếm đầu to đều là vương giai cấp bậc tư nguyên, một số ít là tôn giai cấp bậc tư nguyên. Có những này tư nguyên, Đông Bình quận đủ để nhiều bồi dưỡng ra trên 100 tên võ vương cường giả cùng hơn 10 tên võ tôn cường. Giả, tại mỗi người đi một ngả thời điểm, Đông Cung Nguyên Chính gọi lại Mộ Phong, lấy ra 3 chiếc không gian giới chỉ giao cho Mộ Phong. Thái thú đại nhân, cái này, Mộ Phong ngây ngẩn cả người. Tiêu phủ ban phát ban thưởng tư nguyên, là thuộc về quận vực nhưng không có phân cho quận vực thiên tài đạo lý, đây là các quận lớn vực ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Dù sao tại 6 quận trước khi đại chiến, các quận lớn vực đều đã đầu nhập đại lượng tư nguyên tài bồi những này quận vực thiên tài, cho nên 6 quận đại chiến kết thúc về sau tư nguyên là không cần thiết phân cho quận vực thiên tài. Đông Cung Nguyên Chính mỉm cười nói, Mộ Phong, dựa theo quy củ, những phần thưởng này tư nguyên hẳn là toàn về quận vực tất cả. Nhưng ta biết Đông Bình quận có thể lấy được thành tựu như thế chủ yếu là ngươi công lao. Nếu không có, ngươi tồn tại chúng ta Đông Bình quận có thể sẽ lần nữa hạng bét. Nhưng bởi vì ngươi, Đông Bình quận trở thành 6 quận đệ nhất. Cho nên cái này 3 thành tư nguyên, hẳn là thuộc sở hữu của ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong nghĩ nghĩ, vẫn là nhận 3 chiếc không gian giới chỉ trong lòng đối với Đông Cung Nguyên Chính dâng lên mấy phần hào cảm. Hắn mặc dù cùng Đông Cung Nguyên Chính tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nhìn ra được cái sau là cái công và tư phân minh quang minh lỗi lạc hạng người. Mà lại cái này 3 chiếc không gian giới chỉ bên trong tư nguyên, hắn có lẽ dùng không được bao nhiêu, nhưng Xu Phong phái lại rất cần những này tư nguyên. Hắn tin tưởng có được những này tư nguyên, Xu Phong phái hẳn là cũng có thể nuôi dưỡng ra một chút cao giai võ vương, thậm chí là võ tôn cường giả. Cách chương.